Ngộ tính của ta tốt đến bùng nổ. Tác giả: Bạch Cốt Thanh Hôi. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 387, chương 387, trong huyễn trận Bạch Y Thiếu Niên. Tuy rằng trước mắt trận pháp là một cái song sinh trận pháp, có thể Tô Đồng cảm thấy cũng không cần lượng cá nhân tài năng phá trận. Về phần thần hồn cảnh, vậy thì càng thêm không có cần thiết. Cái gì? Người nói không cần thiết hai người. Một người như vậy như thế nào phá trận? Vân Minh lúc này cũng là nhìn về phía Tô Đồng. Hắn cảm thấy Tô Đồng nói lời này là đang nói khoác lác. Một người phải như thế nào phá hai cái trận pháp? Rất đơn giản. Trận pháp này mặc dù là hai cái, nhưng bọn họ có điểm giống nhau. Chỉ cần tại điểm giống nhau phá trận, hai cái trận pháp liền có thể phá vỡ. Tô Đồng thản nhiên nói. Trận pháp này, tuy rằng rất mạnh, có thể lại cũng không phải là không thể phá vỡ. Chỉ là cần một chút thời gian mà thôi. Bất quá hiện tại tại đây cũng chỉ có Tô Đồng một người hiểu trận pháp. Hơn nữa cũng tương đối quen thuộc. Cho nên lúc này Tô Đồng cũng là tính toán bản thân một người đến phá trận. Một cái này huyễn trận cùng một cái sát trận. Bất kể là Vân Hy Nguyệt vẫn là Vân Minh vào trong, đánh giá đều không ra được. Nhưng bọn họ trận tâm cũng không tại một cái địa phương. Vân Minh cũng là nghiên cứu thật lâu, cho nên cũng là rõ ràng trận pháp này như thế nào. Hơn nữa cũng biết trận pháp này trận tâm là có hai cái. Ta lại không có nói phải tìm được trận tâm đến phá trận. Nói như vậy, ba chúng ta cá nhân là không phá được. Tô Đồng lắc lắc đầu. Nếu như tìm trận tâm đến phá trận mà nói, ba người không phá nổi đây hai cái trận pháp. Hơn nữa cũng như Vân Minh nói một loại, cần thần hồn cảnh cường giả mới có thể phá trận. Vậy ngươi muốn như thế nào phá trận? Vân Minh cười lạnh một tiếng, nhìn về phía Tô Đồng, cũng là bất đắc dĩ lắc đầu. Người này quả nhiên vẫn là có chút ồn ào lấy chúng cảm giác. Mặc dù là thất phẩm trận pháp sư, có thể đối mặt bát phẩm trận pháp, vẫn là thúc thủ vô sách đi. Đương nhiên là mạnh mẽ phá nha. Tô Đồng nhìn về phía Vân Minh, nói ra, mạnh mẽ phá. Vân Minh lúc này cũng là sững sờ, không có phản ứng qua đây. Tô Đồng mà nói, là ý gì? Trận pháp có thể phá vỡ, cũng có thể mạnh mẽ phá. Phá vỡ cần phải tìm được trung tâm trận pháp mới có thể phá trận. Mạnh mẽ phá, đương nhiên là cưỡng ép phá trận. Tô Đồng giải thích một câu. Trận pháp nếu là có thể phá vỡ, dĩ nhiên là có thể thiếu hao tốn một ít khí lực. Nhưng nếu là mạnh mẽ phá nói, cũng không phải không thể. Người muốn cưỡng ép phá trận. Vân Minh lúc này, cũng là khẽ cau mày. Trận pháp này chính là bát phẩm trận pháp. Hai cái trận pháp ngưng tụ tập một chỗ. Lẽ nào một cái thần phách cảnh cửu phẩm người liền có thể phá? Một điểm này Vân Minh là không quá tin tưởng. Bất quá Vân Hy Nguyệt chính là rất tin tưởng Tô Đồng. Bởi vì từ vừa mới bắt đầu đến bây giờ, Tô Đồng sẽ không có để cho nàng thất vọng qua. Ta hiện tại phá trận, các ngươi không nên để cho bất luận người nào tới gần ta. Tô Đồng lúc này cũng là đối với hai người nói ra. Vân Minh có chút khinh thường, nhưng mà Vân Hy Nguyệt lại là phi thường khẳng định nói. Được, chỉ cần ta còn đứng, liền sẽ không có người tới gần trận pháp. Ừ, Tô Đồng khẽ gật đầu. Sau đó chính là trực tiếp đi vào kia trong trận pháp. Chỉ là vừa mới đạp vào, chính là biến mất hình bóng. Nguyệt Nha đầu, người thật yên tâm như vậy. Một mình hắn vào trong. Đây chính là bát phẩm trận pháp. Song sinh trận pháp nha, kia chính là một cái huyễn trận, một cái sát trận nha. Vân Minh lúc này cũng là có chút bất đắc dĩ nói. Mà Vân Hy Nguyệt chính là gật đầu một cái. Hừm, ta tin tưởng Tô Đồng có thể làm được. Dù sao cùng Tô Đồng đã là phi thường quen thuộc, cho nên lúc này Vân Hy Nguyệt cũng là đối với Tô Đồng phi thường có lòng tin. Đã như vậy, vậy chúng ta sẽ nhìn một chút đi. Vân Minh lúc này cũng là nửa tin nửa ngờ. Một cái thần phách cảnh cửu phẩm cường giả, làm sao có thể phá vỡ một cái bát phẩm trận pháp đâu? Liền tính cái người này vẫn là cái thất phẩm trận pháp sư, nhưng coi như là loại này, cũng là không có cách nào phá vỡ trận pháp này. Vân Điện lão tổ tông lưu lại trận pháp, có thể phá vỡ cũng đã là không tệ. Gia hỏa này, còn muốn dùng bạo lực đến phá trận. Điều này sao có thể làm được? Nhưng nhìn hướng về bên cạnh Vân Hy Nguyệt, chính là gương mặt mong đợi. Đây Nguyệt nha đầu, chấm ngoặc kép, Vân Minh bất đắc dĩ lắc đầu. Mà lúc này Tô Đồng, đã là tiến vào trong trận pháp rồi. Trận pháp này, thật vẫn phi thường kỳ quái đây. Tô Đồng tại trong trận pháp, cũng là có thể phát hiện. Đây là kia hai cái trận pháp bên trong huyễn trận, mà hết thảy, rất có thể còn sẽ có sát trận tồn tại. Nếu như hai cái trận pháp, lẫn nhau can thiệp, kia rất có thể, người cảm thấy là ảo giác, kỳ thực là sát trận pháp, người cảm thấy là sát trận, rất có thể đều là giả. Siêu siêu siêu, vừa lúc đó, có vô số tiễn, từ kia cách đó không xa bay vút mà tới. Mà Tô Đồng nhìn trước mắt những này phi tiễn, cũng là cười lạnh một tiếng. Đến đây đi, quản ngươi là chân thực hay là hư huyễn. Đinh đinh đinh, vừa lúc đó, kia vô số tiễn, rơi vào Tô Đồng trên thân. Sau đó phát ra một ít kim thiết chồng chất âm thanh. Đó là bởi vì Tô Đồng dùng kỳ lân giáp nguyên nhân. Xem ra đây mới thật là trận pháp nha. Tô Đồng lúc này cũng là khẽ mỉm cười. Trận pháp này, dĩ nhiên là thật. Như vậy nói cách khác, đây là cái kia sát trận. Nhưng là mới vừa Tô Đồng rõ ràng là nằm ở trong ảo trận. Huyễn trận cùng sát trận thoáng cái luân chuyển chung một chỗ. Cũng là có thể vào lúc này, bùng nổ ra không giống uy lực đến. Gào, ngay tại lúc này, một con yêu thú cũng là trực tiếp chạy đi ra. Hướng phía Tô Đồng phương hướng, nổi giận gầm lên một tiếng. Thần phách cảnh đỉnh phong yêu thú. Nhìn trước mắt yêu thú này, Tô Đồng cũng là cười lạnh một tiếng. Đây nếu là thật thần phách cảnh đỉnh phong yêu thú, kia Tô Đồng liền kiếm lời. Bất quá Tô Đồng không để ý đến, trực tiếp để cho yêu thú kia chạy tới trước mặt, hướng phía hắn gầm thét. Nhưng mà Tô Đồng không để ý đến, trực tiếp đi về phía trước. Chỉ chốc lát sau, trực tiếp từ yêu thú kia thân thể xuyên qua. Đây căn bản cũng không cần nhìn, nhất định là huyễn trận. Dù sao muốn đem một đầu thần phách cảnh đỉnh phong yêu thú khốn trong trận pháp này, có thể lấy cho mình sử dụng, kia cần muốn thời gian tốn hao, cũng không phải là ít. Hơn nữa cũng là cần phải hao phí không ít tư nguyên. Đây đối với trận pháp bảo vệ lại nói, không cần thiết. Ân, ngay tại lúc này, Tô Đồng nhìn thấy, tại cách đó không xa, có một đạo nhân ảnh. Bóng người này là một cái thiếu niên tóc trắng. Thiếu niên nhìn đến Tô Đồng, ánh mắt cũng là phi thường lãnh đạm. Đây là, hư, Tô Đồng lúc này, cảm giác đến trước mắt thiếu niên tóc trắng này, có chút không thể tầm thường so sánh. Bởi vì trong trận pháp này, có một cái thiếu niên tóc trắng, vậy khẳng định là không thể nào, nhất định là giả. Nhưng mà cho Tô Đồng cảm giác, lại là phi thường chân thực. Loại cảm giác này, tựa như cùng trận pháp này một loại. Hư hư thật thật, trong hư có thật, trong thật có hư. Sông Vân Điện người, chết. Vừa lúc đó, thiếu niên tóc trắng kia cũng là nhàn nhạt mở miệng. Sau đó một đạo công kích bay thẳng đến Tô Đồng phương hướng bay vút mà tới. Một đạo này công kích, dĩ nhiên là thật. Giả tạo người, chân thật công kích. Lúc này, Tô Đồng cũng là thật không ngờ, thiếu niên này rất rõ ràng là giả tạo, nhưng mà công kích kia lại là chân chính. Thần phách cảnh cửu phẩm cường giả, một kích mạnh nhất. Chuyện hơn ngàn chương sắp tới hồi kết, hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.